Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, đẩy không xong công lao. Tư Mã Cục Trưởng, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, đối với Tằng Khắc Kỳ, Chu Kim Sa bảo trì, hơi thấp thẳng hàng, khiêm tốn. Cùng Tư Mã Bạch nắm tay thời điểm, cơ bản cũng là ngang hàng tâm tính. Tư Mã Bạch là nghiệp vụ cán bộ, không lớn để ý những này cong cong quấn, cho nên cùng hắn liên hệ, muốn tận lực đơn giản trực tiếp, không cần phải quấn quá nhiều phần cong, bằng không thì Tư Mã Bạch chỉ định sẽ đối với ngươi đứng xa mà trông. Dựa vào bổn sự ăn cơm, phần lớn là loại này tính tình. Tằng cục trưởng tốt, Chu Kim Sa về sau là Hải Phượng Minh tiến lên quy cho Tằng Khắc Kỳ cúi chào. Chu Kim Sa có thể cùng Tằng Khắc Kỳ xưng huynh gọi đệ. Hắn Hải Phượng Minh thiếu chút nữa hỏa hầu, không thể như vậy đi quá giới hạn, nghiêm túc đem bả ra hạ cấp gặp được Tư Lễ Tiết. Cúi chào kính đắc cẩn thận tỉ mỉ. Phượng Minh, khổ cực. Tằng Khắc Kỳ mỉm cười hoàn lễ, sau đó cùng Hải Phượng Minh nắm tay. Hơi điểm cảm khái nói, nói chuyện với Chu Kim Sa, Tằng Khắc Kỳ càng nhiều dùng chính là đồng liêu trong lúc đó ngang nhau khách khí ngữ khí. Mà nói chuyện với Hải Phượng Minh, nhưng lại điển hình thượng hạ cấp trong lúc đó đối thoại hình thức. Khen ngợi cũng tốt, cổ vũ cũng tốt, cảm khái cũng tốt, đều mặc cho phát huy. Huy sái tự nhiên, Hải Phượng Minh vội vàng nói, cục trưởng. Ta không khổ cực, tác dũng đồng chí mới vất vả. Bình thường Hải Phượng Minh đều là xưng hô Lý Tác Dũng chức vụ. Gọi hắn, Lý Tổng. Tại Tằng Khắc Kỳ trước mặt, tự động sửa lại xưng hô. Lý Tác Dũng ở một bên cười nói. Ta vất vả cái gì nha? Tại các ngươi Kim Thuẫn nhà khách, ăn ngon ở đắc tốt. Còn có người quét dọn gian phòng. Ngay y phục đều không cần chính mình giặt rửa. Ha ha, có thể so với ta trong nhà hưởng phúc nhiều hơn. Hắn là tỉnh sở người, Tằng Khắc Kỳ trực tiếp thuộc hạ, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên là rất quen thuộc rồi. Lý Tác Dũng cũng có thể nói là Tằng Khắc Kỳ một tay nhấc nhổ ra lên. Là Tằng Khắc Kỳ người một nhà, tại Tằng cục trưởng trước mặt, tự nhiên phóng đắc mở. Một điểm không câu nệ cần, Tằng Khắc Kỳ cười nói, Phượng Minh, ngươi khả năng không biết, Tác Dũng trong nhà là nổi danh vợ quản nghiêm, đặc biệt sợ lão bà, cho nên, tại các ngươi tại đây, có thể không cần chính mình quét dọn gian phòng, không cần chính mình giặt quần áo, cái kia quả thật là hưởng phúc, ha ha, đám người lập tức đều đi theo cười ha ha. Hào khí rất nhẹ nhàng, rất hòa hợp. Về phần Lý Tác Dũng có phải thật vậy hay không có, vợ quản nghiêm. Có phải thật vậy hay không trong nhà, khổ không thể tả. Cái kia cần gì phải chăm chú đi so đo cục trưởng có thể đối hạ cấp nói giỡn. Cùng thành phố cục lãnh đạo đám bọn họ nắm tay. Hàn huyên xong, Tằng Khắc Kỳ ngay tại Chu Kim Sa bọn người túm tụm phía dưới. Đi nhanh đi vào tổ chuyên án lập đội ngũ trước. Tổ chuyên án nhân thủ nhiều nhất thời điểm gần 40. Đinh Chí Bình sau khi chết tuyên bố kết án, tỉnh sở trợ giúp tới chuyên gia đều đi trở về. Còn có vài tên tổ chuyên án thành viên bắt đầu truy tra trong tay những thứ khác bản án. Đi công tác đi cũng không tại, nhưng dưới mắt ở chỗ này xếp thành hàng hoan nghênh Tằng cục trưởng. Vẫn có không sai biệt lắm khoảng 40 cá nhân, rất đơn giản, trong đó có một bộ phận không phải tổ chuyên án chính thức thành viên. Thực sự vì phá án và bắt giam cái này bản án ra đại lực khí. Ví dụ như Thanh Nguyên đồn công an, Ngọc Trúc đồn công an, Hồ Sen đồn công an đồng chí, còn có Kim Thạch phân cục một ít đồng chí, cũng không thể xem như tổ chuyên án chính thức thành viên. Nhưng ở phá án thời điểm, lại nổi lên rất lớn tác dụng. Hiện tại làm tiệc ăn mừng, tự nhiên muốn đem bọn họ đều kêu đến. Không là ăn bữa tiệc này, mấu chốt lại để cho đại gia hỏa tại tỉnh sở lãnh đạo cùng có khả năng xảy ra tịch tiệc ăn mừng. Thành phố chủ yếu lãnh đạo trước mặt lộ mặt, cũng là một loại vô hình cổ vũ, trên tinh thần cổ vũ. Đối với mấy cái này chi tiết nhỏ, Chu Kim Sa trước sau như một là tương đối chú ý. Hắn thay đổi giữa chừng, tiếp quản nham môn thành phố cục công an, có thể tại tương đối trong thời gian ngắn tự thành lập khởi chính mình uy vọng. Khẳng định có độc đáo bí mật, một cái chịu quan tâm nhất cơ sở công nhân lãnh đạo. Lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Các đồng chí tốt, Tằng Khắc Kỷ đi vào đội ngũ trước, mỉm cười hướng mọi người phất tay thăm hỏi. Cục trưởng tốt, sinh ý tương đương đều nhịp. Tằng Khắc Kỷ cũng không có tại đội ngũ trước phát biểu nói chuyện. Đó là đại lãnh đạo diễn xuất. Tằng Khắc Kỷ không muốn bị người sau lưng bình luận, mà là đang Chu Kim Sa cùng đi hạ, cùng tổ chuyên án mỗi một vị đồng chí nắm tay. Cục trưởng, đây là Lưu Lãng, trọng án đại đội trưởng. Chu Kim Sa ở một bên cho Tằng Khắc Kỷ tiến cử lấy mỗi người tính danh cùng chức vụ. Từng cùng Tằng Khắc Kỷ nắm tay cơ sở cảnh sát đều rất kích động. Giật Vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Rất rõ ràng, Tằng Khắc Kỷ không có khả năng nhớ kỹ bọn hắn mỗi người danh tự cùng chức vụ. Nhưng giờ khắc này mới được là nhất quang vinh. Về sau Tằng cục trưởng có thể hay không nhớ rõ chính mình, một điểm không trọng yếu. Hôm nay đứng ở chỗ này đại đa số người, tương lai khẳng định cũng sẽ ở cơ sở yên lặng công tác. Yên lặng kính dâng cả đời, bị cục trưởng tự mình đề bạt khả năng cơ hồ hoàn toàn không có. Bọn hắn muốn, chỉ là một chủng khẳng định, vất vả trả giá về sau, rốt cục có chỗ hồi báo. Đến phiên cốc suất thời điểm, Chu Kim Sa phòng trừng, Tằng cục trưởng là nhận thức cốc suất, bất quá vẫn là cẩn thận tỉ mỉ mà cho hắn làm giới thiệu. Hơn nữa đặc biệt nói rõ, cốc suất đồng chí tại phá án chung làm ra rất quan trọng yếu tác dụng. Quả nhiên, Tằng cục trưởng chẳng những nhận thức cốc suất, hơn nữa tựa hồ còn rất quen thuộc bộ dạng, tương đối tùy ý mà cùng cốc suất nắm tay, khẽ cười nói, tiểu cốc, làm được không tệ, cục trưởng quá khen, cái này bản án, ta cũng không có. Hắn lời còn chưa nói hết, Tằng Khắc Kỷ tựu cắt đứt hắn, gật gật đầu, nói ra, tiểu cốc, không cần quá khiêm tốn, bản án phá, tất cả mọi người có công lao, rất hiển nhiên. Tằng Khắc Kỷ biết rõ cốc suất muốn nói cái gì. Trên đường tới thượng, cái này bản án chân tướng, phá án và bắt giam quá trình, Tư Mã Bạch đều cùng hắn làm tương đối kỹ càng báo cáo. Hắn đương nhiên biết rõ lớn nhất công thần là ai, nhưng có mấy lời, có thể lén nói, lại không thể công khai nói. Chính như cùng Tằng Khắc Kỷ nói, bản án phá, tất cả mọi người có công lao. Với tư cách tổ chuyên án một thành viên, cốc suất trong hồ sơ cũng có thể ký thượng mực đậm màu đậm một số. Cái này là công lao, cũng là tư lịch. Lớn nhất công thần tuy muốn lập công được thưởng, mặt khác công thần cũng đồng dạng muốn khen ngợi. Đến phiên Bạch Kiều Kiều thời điểm, Tằng Khắc Kỷ dáng tươi cười trở nên càng thêm nhu hòa vài phần. Thậm chí còn vỗ vỗ Bạch Kiều Kiều bả vai, vừa cười vừa nói, tiểu Bạch, rất giỏi, anh thư, nữ thần dò xét danh bất hư truyền. Mặc kệ cái gì bản án, chỉ cần có các ngươi tài, sẽ không có phá không được. Cái này đánh giá tựu tương đương độ cao. Cứ việc Tằng Khắc Kỷ rất chú ý, nói rất đúng, các ngươi, mà không phải, ngươi. Hình như là tại khen ngợi toàn thể, nhưng những lời này là đối với Bạch Kiều Kiều nói. Người biết chuyện tự nhiên đều tinh tường, đây là đang khen ngợi Bạch Kiều Kiều. Đảo cũng không có người nào đố kỵ, dù sao nữ cảnh sát hình sự quá ít, nguy hiểm như vậy chức nghiệp, cho tới bây giờ cũng không phải vì nữ đồng chí chuẩn bị. các nơi cục công an tuy nhiên đều có nữ cảnh sát hình sự. Hơn nữa không chỉ một cái hai cái. Đúng vậy, những này nữ cảnh sát hình sự cơ bản cũng không phải chủ lực. Tại hình trinh công tác bên trong, chủ yếu khởi phụ trợ tính tác dụng, nhất là đối phó một ít nữ phạm tội tình dục hiềm nghi người. Cần nữ cảnh sát hình sự ra mặt, so nam cảnh sát hình sự ra mặt càng thêm thuận tiện. Tượng Bạch Kiều Kiều như vậy, bị cục trưởng xưng là thần thám, vậy thì thật là phượng mau lân giác. Bạch Kiều Kiều tại bản án bên trong biểu hiện, cũng làm cho nham môn cục thành phố những người đồng hành đối với nàng lau mắt mà nhìn. Bề ngoài giống như nàng vẫn luôn là Vương Vi nhất kiên định người ủng hộ. Nếu như không phải nàng cùng Vương Vi có đồng dạng mạch suy nghĩ, tung tính toán bọn họ là nam nữ bằng hữu, cũng làm không được như vậy. Quan trọng nhất là, vô luận tăng ca, thức đêm, ra án mạng hiện trường, bắt tội phạm, Bạch Kiều Kiều đều theo không lạc hậu, thậm chí so đại đa số nam cảnh sát hình sự còn tích cực, tâm tính còn tỉnh táo, quả thực là người sát. Cảm ơn cục trưởng khen ngợi. Đối với Tằng Khắc Kỳ cao như vậy đánh giá, Bạch Kiều Kiều chiếu đơn toàn bộ thu, một điểm không khách khí, đám người cũng là cười trừ. Bạch đại đội chính là loại tính cách này, người có ý kiến không có ý kiến, nàng đều không để ý. Vương Vi đứng ở Bạch Kiều Kiều bên người, Tằng Khắc Kỳ đi vào trước mặt của hắn, không có vội vã cùng hắn nắm tay, ngược lại nhiều hứng thú mà nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ánh mắt phong duệ như đao, cục trưởng, ngài lại như vậy xem ta, trong nội tâm của ta tựu sợ hãi. Vương Vi cười hắc hắc, cười tâu toét nói, người Vương Vi hiểu ý ở phía trong sợ hãi ta không có nghe sai. Tằng Khắc Kỳ giống như cười mà không phải cười nói, đoàn người đều cười rộ lên, nhìn Vương Vi cái kia cợt nhả bộ dạng, nói đó có nửa điểm khẩn trương ý chỉ có điều, dám ở Tằng Khắc Kỳ trước mặt nói như vậy, người này lá gan đủ mập. Hơn nữa, Tằng Khắc Kỳ câu nói kia, trên thực tế cũng là cực cao đánh giá. Theo ý nào đó mà nói, thậm chí so cho Bạch Kiều Kiều đánh giá còn cao. Tằng Khắc Kỳ đắc có nhiều thưởng thức hắn, mới có thể đăng tại nhiều như vậy cơ sở cảnh sát mặt nói lời như vậy, cục trưởng. Ta đây là tử chống khuôn mặt ra, kỳ thật trong nội tâm sớm sợ hãi. Ngài như vậy đại quan, bị ngài như vậy chằm chằm vào, ai có thể không khẩn trương. Ngài nói là, Vương Vi tựu sầu mi khổ kiểm bắt đầu đứng dậy. Tằng Khắc Kỳ cười ha ha, hảo tiểu tử, lại cho ngươi ba hoa. Vốn ý định cho ngươi thỉnh công, ngươi đã khẩn trương như vậy, quên đi, sau này hãy nói. Vương Vi vội vàng kêu lên, ai nha đừng, cục trưởng, chúng ta nên khẩn trương, nên thỉnh công, cái này là hai chuyện khác nhau. Lập tức một hồi cười vang, hiện trường hào khí càng phát ra sinh hoạt vui vẻ. Thỉnh công, tiểu vương ngươi là đệ nhất công thần, chúng ta nhăm môn bên này, khẳng định cho ngươi thỉnh công. Chu Kim Sa ở một bên nói ra, ngữ khí cực kỳ chắc chắn, cho Vương Vi thỉnh công. Chuyện này cũng chỉ có bọn hắn nham môn cục thành phố đến xử lý thích hợp nhất. Biên thành cục thành phố cùng tỉnh sở cũng không tốt ra cái này mặt. Chu Kim Sa thân là nham môn cục thành phố lão đại, có tư cách nhất nói lời này. Tằng Khắc Kỳ khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Cùng người thông minh liên hệ chính là thoải mái, đều không cần mình mở miệng, người ta chỉ biết nên làm như thế nào. Vương Vi tự nhiên muốn khiêm tốn vài câu, đây cũng là đề chung xứng đáng chi nghĩa. Kỳ thật Vương Vi cũng không đặc biệt muốn phải cái này công lao. Với hắn mà nói, thân là cảnh sát, phá án từ trảo phạm nhân chính là thuộc bổn phận sự tình. Đã làm xong chỉ là bản phận mà thôi. Nếu phá một cái bản án tự lập một lần công, cái kia chả đắc, hắn đắc chuyên môn chuẩn bị một căn phòng đến cất chứa huân chương cùng vinh dự giấy chứng nhận. dùng hắn chức vụ hiện tại cùng tuổi, hắn lập nhiều hơn nữa công lao, tạm thời cũng là không có biện pháp lại tăng đến rất cao trên vị trí đi. Nhưng lần này là ở Nham Môn hiệp trợ phá án, cái này công lao hắn nhưng lại không có biện pháp đẩy. Lý do rất đơn giản, hắn là phá án đệ nhất công thần, nếu là hắn không cho thỉnh công, cái kia những người khác làm sao bây giờ Lưu Lãng cùng Nham Môn cục thành phố hình trinh chi đổi. Các đồng chí, mỗi người đều vì cái này bản án bỏ ra quá nhiều vất vả cùng cố gắng. Vương Vi thật sự hy vọng bọn hắn có thể lập công được thưởng. Cảnh sát hình sự các huynh đệ, thiệt tình không dễ dàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.